Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, Minami Mokuko là ngươi ca. A, cứu mạng a. Đang tại Suzuki Hitomi lo lắng thời điểm, Minami Kirei kêu lấy cứu mạng, chạy vào, thật giống như sau lưng có cái gì người đáng sợ truy nàng tựa như. Thế nào? Suzuki Hitomi ngăn lại trực tiếp hướng bên trong hướng Minami Kirei. Hỏi, có người muốn giết ta. Minami Kirei thở hồng hộc nói, có người muốn giết ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào to gan như vậy. Suzuki Hitomi tuy nhiên không quá vui vẻ Minami Kirei, nhưng là Minami Kirei dù sao cũng là hắn mang xuất hiện. Vì hắn cùng Hashimoto ra mặt mũi, hắn cũng phải cường ngạnh. Vừa nói, Suzuki Hitomi hướng lấy Minami Kirei chạy tới phương hướng đi tới. Mới vừa đi tới Hashimoto ra đại môn, chỉ nghe thấy một trận tiếng nghị luận. Cái kia đáng chết nữ nhân chạy vào đi. Làm sao bây giờ? Đúng vậy, đây chính là Mạc phủ tướng quân trong nhà. Chúng ta không nổi xông vào a, vậy thì tiện nghi nữ nhân kia sao? Không được, ta phải đi tìm bọn họ nói rõ lý lẽ đi. Ha ha, người ta phải đại gia tộc. Ai sẽ để ý đến ngươi một thường dân a, không được. Chúng ta tổn thất lớn như vậy, ta phải vào đi tìm bọn họ. Chính vừa nói, Suzuki Hitomi đã đi xuất hiện. Các ngươi đang nói gì? Hắn hỏi, vị đại nhân này, ngài là Hashimoto gia chủ nhân đi. Một người dáng dấp thật thà biết điều hán tử đi lên trước hỏi. Có chuyện gì liền nói đi. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Nói, vị đại nhân này, hỏi ngài có nhìn thấy hay không một nữ nhân chạy vào đi. Hán tử này có chút câu nệ hỏi. Nói đi, Suzuki Hitomi dĩ nhiên là biết rõ hắn muốn nói cái gì. Nữ nhân kia đem chúng ta hại chết. Hán tử vừa nói, chả, còn, nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Chỉ lấy cùng hắn cùng đi người. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi cau mày hỏi. Đúng như vậy, tiểu nhân chỉ là một nho nhỏ thương nhân. Có cố khách đến cửa đương nhiên cao hứng. Nữ nhân kia vào ta tiệm, ta dĩ nhiên là muốn nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng là, nàng lại bắt ta đồ vật cũng không đưa tiền. Chả, còn, đem tiểu nhân đánh một ngừng. Hỏi đại nhân như thế nào giải quyết à? Hán tử nói, ta biết rõ, các ngươi thì sao? Suzuki Hitomi không trả lời. Hỏi trước một câu hán tử người phía sau. Bất quá, người phía sau tuy nhiên cùng hán tử thân phận không quá giống nhau. Nhưng là nói tới lại cơ bản nhất trí. Đều là mua đồ không trả tiền. Hỏi nàng muốn trả, còn, đánh người. Được, chuyện này ta biết rõ. Suzuki Hitomi vừa nói, nhìn về phía đã chạy tới Hashimoto ra người làm. Nói, các ngươi làm một ghi danh. Nên làm cái gì bồi thường chúng ta Hashimoto ra tuyệt đối không cho các ngươi thua thiệt. Nhưng là không nên vây lấy nhà chúng ta đại môn. Vừa nói, Suzuki Hitomi nhượng người làm hướng dẫn những người này tiến hành ghi danh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hán tử vốn là muốn nói cái gì. Nhưng lại đem miệng ngậm trên. Nhưng mà cái gì? Người nói. Suzuki Hitomi hỏi. Không có gì. Không có gì. Hán tử đột nhiên cảm thấy không thể cho đại gia tộc gây chuyện. Không nhiên chính là tìm cho mình chuyện. Nói đi. Không ai dám động tới ngươi. Suzuki Hitomi nói. Điểm này sức lực hắn vẫn có. Vậy, ta nói. Hán tử có chút do dự. Thế nào như vậy? Sách, Suzuki Hitomi tại tâm lý nói. Tốt đi, cái kia, có thể hay không ngài trừng phạt xuống nữ nhân kia. Nàng thật sự là quá đáng ghét. Hán tử nói, chúng ta gia tộc cho các ngươi bồi thường gấp đôi. Suzuki Hitomi nói, ý tứ dĩ nhiên là trừng phạt không phải ngươi nói tính. Kia, ta đại nhân, hán tử đối với Suzuki Hitomi cúc một cung. Hắn tự nhiên nhìn xuất hiện Suzuki Hitomi thì không muốn trừng phạt nữ nhân kia. Đuổi đi những thứ này dân thường. Suzuki Hitomi tìm được trước bồi lấy Minami Kirei mấy nữ nhân tộc nhân. Hỏi một phen, tìm được tại chính mình trong phòng tránh lấy Minami Kirei. Trước ngươi đi làm gì? Một tìm tới Minami Kirei. Suzuki Hitomi an vị đi xuống. Hỏi, chả, còn, có thể làm gì? Đi dạo phố rồi. Minami Kirei biết rõ nguy hiểm giải trừ. Dửng dưng nói, đi dạo phố. Vậy tại sao phải vứt mất ta phái cho ngươi người? Suzuki Hitomi thân thể nghiêng về trước. Hỏi, là, tại Minami Kirei cùng Hashimoto gia nữ tộc nhân cùng đi ra ngoài không Minato? Liền lợi dụng chính mình cùng những thứ kia trong tộc chiến sĩ học kỹ xảo vứt mất các nàng. Đương nhiên muốn vứt mất. Các nàng chính là ngươi phái tới giám thị ta. Minami Kirei chắc chắn nói. Mà còn, chả, còn, cái này không phải đi vậy không được. Không vứt mất phiền đều phiền chết ta. Vừa nói, Minami Kirei chả, còn, nhún nhún mũi, giám thị ngươi. Người thế nào như vậy chắc chắn ta là để cho bọn họ giám thị. Suzuki Hitomi cảm thấy nhức đầu. Chính mình rõ ràng là lo lắng nàng. Lại bị nàng nói thành giám thị. Không nhiên vì cái gì hai người. Những nam nhân kia mới một cái. Minami Kirei nói. Là Minami Ki nhất tộc người theo đuổi. Suzuki Hitomi cho bọn hắn nhiều người như vậy mới chỉ an bài một người. Cho mình lại an bài hai người. Tại nàng tư tưởng trong quan niệm, dĩ nhiên là giám thị nàng. Dù sao, lúc trước tại trong tộc nàng Gia Gia đã làm qua chuyện này. Chỉ là chính nàng không biết rõ nàng Gia Gia chỉ là vì bảo vệ nàng. Mà còn thân là tộc nhân, hướng mình trưởng bối đồng thời cũng là thủ lĩnh báo cáo là sẽ tìm thường bất quá chuyện. Ngươi là nữ nhân, cần bảo vệ, bọn họ vốn là người là hơn, không cần bảo vệ. Cho nên chỉ cần một người đã đủ. Suzuki Hitomi còn có một chút không có nói cho nàng. Chính là sợ nàng mới từ một cái phong bế địa phương xuất hiện. Không hiểu quy củ. Nhượng nữ tộc nhân cùng. Sẽ đối nàng. Đối với chính mình đều có chỗ tốt. Liền sợ hãi xảy ra lần này xảy ra loại sự tình này. Kết quả. Vẫn là xảy ra. Ai bảo ngươi trước không nói rõ ràng. Minami Kirei lầm bầm lấy. Nhưng là thanh âm cũng không tiểu. Rõ ràng cho thấy nghĩ. Muốn. Nhượng Suzuki Hitomi nghe được. Nói rõ ràng. Người cho ta thời gian sao? Lại nói. Người nghe sao? Suzuki Hitomi hỏi. Lúc ấy Minami Kirei vừa nghe có thể đi ra ngoài. Nhấc chân chạy a. Người không nói thế nào biết rõ ta không nghe. Minami Kirei nói. Được. Làm là trừng phạt. Sau đó không cho phép ngươi ra ta gia tộc đại môn. Suzuki Hitomi nói. Đây là phải. Cái này Minami Kirei bản tính không xấu. Nhưng là bởi vì là cảnh vật chung quanh cùng chính mình ra ra nguyên nhân. Dưỡng thành thói xấu nhất định phải đổi mất. Ngươi không phải nói không trừng phạt ta sao? Minami Kirei hỏi. Ta lúc nào sau nói qua? Suzuki Hitomi rất rõ ràng bản thân nói chuyện cùng nàng lúc chưa nói qua những lời này. Trước ngươi cùng những người đó nói thời gian ta nghe đến. Minami Kirei nói, ngươi nghe lén. Suzuki Hitomi trước liền nghe nói qua nàng công lao vĩ đại. Không được sao? Ngươi nói không giữ lời. Nói không trừng phạt ta. Hiện tại lại phải trừng phạt ta. Minami Kirei phải đem chính mình nghe lén chuyện che giấu đi qua. Đó là bởi vì chúng ta đại gia tộc không thể nào bởi vì có mấy dân thường liền trừng phạt chính. Mình khách nhân, nhưng là lúc không có ai. Ngươi hành vi phải bị trừng phạt. Cho nên, ngươi phải bị trừng phạt. Suzuki Hitomi tuét miệng cười một tiếng. Nói, ta bất kể, ta muốn đi tìm Kakata. Minami Kirei nói. Ca ca ngươi, ngươi muốn biết rõ chúng ta đến nơi này hoa thời gian bao lâu? Ngươi không thể nào một người hội. Sẽ, các ngươi trong tộc, Suzuki Hitomi nghe nói như vậy. Lập tức phản đối nói. Ai nói ta muốn trở về? Minami Mokuko chính là ta ca. Minami Kirei nói. Cái gì? Minami Mokuko là ngươi ca. Suzuki Hitomi có chút giật mình.